Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2130, chương 2130, thiên mệnh. Canh thứ nhất, đường đường thiên sư, đối với một chỗ không gian lỗ hổng dạng đồ vật cầu xin. Ngữ điệu bi thương, tu sĩ tầm thường nhìn thấy, chỉ sợ khó có thể tin tưởng được. Hắn là ở cầu ai? Rầm rầm không gian kia dạng trong lỗ hổng, lần thứ hai truyền đến hai đòn tiếng ầm ầm, liền không còn những thanh âm khác. Không gian kia dạng trong lỗ hổng, có sóng khí một làn sóng hất, thậm chí hướng về bên ngoài, xốc đi ra, thổi trí tuệ tiên sư nước chi tiên thần chi thân, hơi chập chờn, màu xanh lam sương mù phun trào, trí tuệ tiên sư ánh mắt ủ rột. Hiếm thấy cúi thấp đầu, phảng phất đối với trong đó tồn tại, vô cùng cung kính bình thường. Cũng hay là bởi vì có việc cầu người, trải qua vô số tình đời, đều biết nên cúi đầu thời điểm, cũng đừng mạnh miệng, ngoặc kép, người bản tôn chi thân, lại bị người giết sao? Lẽ nào là khai thiên đại thần bố trí làm ra? Sau một hồi lâu, rốt cục có âm thanh từ lỗ hổng kia nơi sâu xa trong bóng tối truyền đến, là cái già nua thanh âm nam tử, ngữ điệu trầm chậm, dài lâu, phảng phất là từ năm tháng phần cuối nơi thổi tới tiếng gió bình thường, lộ ra không nói ra được tang thương hư vô mùi vị, không có thâm hậu cảm giác. Thanh âm này cũng không hùng hổ dọa người, nhưng lọt vào tai sau chỉ cảm thấy đang trùng kích linh hồn bình thường, lệnh trí tuệ tiên sư đều sinh ra không nói ra được run sợ cảm giác đến. Thần sắc trên mặt cũng là nửa thật nửa giả, càng thêm cung kính mấy phần lên. Tà mặt khác một tôn tiên thần chi thân, ngược lại chết vào khai thiên đại thần bố trí, nhưng ta bản tôn chi thân chết, cùng hắn cùng quan, là bị tứ thánh một đám tiểu bối giết rồi. Trí tuệ tiên sư cắn răng nói đến, ngoặc kép, thú vị, trầm mặc chốc lát, thanh âm kia mới lại đến, tang thương trong hư vô, bắt đầu nổi lên mấy phần chiêu tức tâm ý, phảng phất khống chế chúng sinh chúa tể, nhìn thấy mấy cái không sai phản kháng bò sát bình thường. Lão phu không ở, dĩ nhiên có người đem ngươi thiên sư bản tôn chi thân làm thịt. Ha ha ha ha. Tốt, tốt, quá tốt rồi. Âm thanh thứ hai theo sát vang lên, trong tiếng cười lớn, khàn khàn lộ ra kinh hỉ, cũng là ông lão âm thanh. Mà thanh âm này rõ ràng chính là mất tích Phượng Nghiêu âm thanh, bất quá khàn khàn trên rất nhiều mà thôi. Phảng phất bị thương không nhẹ bình thường. Là ai làm ra? Ghê gớm. Ha ha, Phượng Nghiêu lại hỏi. Trí tuệ tiên sư nghe vậy, ánh mắt âm âm, nói ra, để lão phu cũng nghe một chút. Tứ thánh bên kia, đến tột cùng xảy ra điều gì ghê gớm tiểu bối. Trước một đạo ông lão âm thanh cũng tới, rầm rầm ngôn ngữ tiếng, lại là tiếng ầm ầm lên, phảng phất tiếng đánh nhau bình thường. Trí tuệ tiên sư nghe vậy, đem Phương Tuấn Mi đám người sự tình nói đến. Hay là vô pháp thần thức truyền âm duyên cớ, là sáng sủa nói ra miệng đến, cũng hay là căn bản không để ý Phượng Nghiêu biết. Nếu là nguyên nhân này, chỉ sợ Phượng Nghiêu thoát thân vô vọng, tử kiếp không xa, khá lắm. Phượng Nghiêu nghe được cuối cùng, tiếng cười to lại là truyền đến, thoải mái đến phảng phất uống tốt nhất rượu mạnh bình thường. Ta mặc dù là bại bởi bọn hắn, nhưng thiên địch tên kia ám trợ bọn họ, ít nhất muốn gánh một nửa trách nhiệm, sau đó lại dùng không được hắn rồi. Trí tuệ tiên sư cuối cùng nói rằng, ta rõ ràng, nguyên lai thiên địch tên kia, không phải thế giới trong gương tu sĩ. Hai người các ngươi ra hỏa, vẫn đang lợi dụng hắn. Phượng Nghiêu âm thanh lại tới, ngươi biết thì thế nào, lẽ nào ngươi còn có thể ra tới sao? Trí tuệ tiên sư táo bảo quát lạnh, lại nói, đại ca, vì sao đến hiện tại, vẫn không có giải quyết hắn, người bản tôn chi thân đến cùng đi đâu rồi? Vì sao còn chưa tới hỗ trợ? Ta bản tôn chi thân đi đâu? Có liên quan gì tới ngươi? Thu hồi tâm cơ của ngươi, giả vờ bước này táo bạo dáng vẻ, đến tìm hiểu chuyện của ta sao? Cái kia đạo thứ nhất, ông lão âm thanh quát lạnh mà tới. Trí tuệ tiên sư ánh mắt lại âm âm, trầm giọng nói, đại ca cả nghĩ quá rồi, tiểu đệ chỉ là không nghĩ ra, ngươi vì sao liền khai thiên đại thần cơ duyên cũng không muốn. Như có ngươi cùng đi, cái nhóm này tiểu bối, nhấc tay có thể diệt, ai nói cho ngươi ta không muốn. Ông lão kia lập tức lại hét, lại nói, nếu không có là Phượng Nghiêu tìm đến, lão phu đã sớm với các ngươi đồng thời đi vào rồi. Nói như thế, lão phu ngược lại đến đúng rồi. Phượng Nghiêu lặng lẽ cười, trí tuệ tiên sư lại là lại một lần nữa lặng lẽ xuống. Vào giờ phút này, chặn lại ở trong lỗ hổng kia, chỉ có ông lão thần bí kia hai tôn tiên thần chi thân. Lấy hai địch ba, chặn lại Phượng Nghiêu, mà trí tuệ tiên sư muốn biết nhất, hay là đối phương bản tôn chi thân đến cùng đi đâu rồi? Đang làm gì? Nhưng hắn đã không dám hỏi nhiều nữa. Trong lòng hắn, mơ hồ có chút suy đoán, có tâm tiến đi tìm hiểu. Nhưng nếu là làm như vậy, chỉ sợ rước lấy đại truy sát, khai thiên đại thần để lại đến cùng ở nơi đó. Lại là tình huống thế nào? Cuối cùng bị ai đắc thủ rồi? Thần bí ông lão âm thanh lại đến, trí tuệ tiên sư lại là nói đến. Liền mặt khác một tôn tiên thần chi thân tiến vào cung điện kia sau nhìn thấy. Cũng nhất nhất nói đến. Cuối cùng nói, ta trước khi rời đi, bọn họ đã đi hết. Theo ý ta, nên vẫn không có bị người khác lấy mất. Dứt tiếng, không nói nữa. Trong lỗ hổng kia trong thế giới, cũng không có lập tức có âm thanh truyền đến. Bóng người kia quả thật là cái một thân thanh bào, mái đầu bạc trắng thanh niên sao? Sau một hồi lâu, thần bí ông lão âm thanh rốt cục lại đến. Trí tuệ tiên sư nghe trong mắt tinh mang lóe lên, bắt lấy không tầm thường. Có ý gì? Nghe đối phương khẩu khí này, chẳng lẽ nhận thức khai thiên đại thần? Bên trong vị này thần bí tu sĩ đến cùng là lai lịch gì? Trí tuệ tiên sư đầu óc chuyển nhanh chóng, trên miệng cũng là lập tức nói, xác thực như vậy. Dứt tiếng, ông lão thần bí kia lại một lần không nói nữa, phảng phất rơi vào thâm thúy trong suy tư bình thường. Thiên mệnh, lão phu ngược lại coi khinh ngươi rồi. Phượng Nghiêu âm thanh lại đến, dĩ nhiên xưng hô đối phương thiên mệnh, lại nói, nghe khẩu khí của ngươi, chẳng lẽ còn nhận thức khai thiên đại thần hay sao? Ha ha ha ha. Dứt tiếng, chính là thiên mệnh tiếng cuồng tiếu truyền đến, tương tự là không nói ra được thoải mái đắc ý. Phượng Nghiêu, dứt tiếng sau, là đột nhiên hét một tiếng, thiên mệnh lại nói, lão phu xuất thân lai lịch, cách xa ở sự tưởng tượng của ngươi bên trên, ngươi là vĩnh viễn sẽ không đoán được. Hừ, bất quá là trong thế giới trong gương đi ra quái vật mà thôi. Phượng Nghiêu hừ lạnh. Thiên mệnh nghe vậy, thâm thúy nở nụ cười, cũng không tiếp lời, chúng ta là trong thế giới trong gương đi ra quái vật. Xuất thân của ngươi, lại cao quý tới chỗ nào? Trí tuệ tiên sư hừ lạnh nói, Phượng Nghiêu, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết ngươi nội tình sao? Ngươi bất quá là những kia tự xưng là nhân tổ gia hỏa. Vội vàng bên dưới, lấy một đoàn bùn nhão nặn ra đến một cái quái vật mà thôi. Một đoàn bùn nhão nặn ra. Càng là như vậy, lỗ hổng trong thế giới, Phượng Nghiêu âm thanh không còn đến. Giờ khắc này sắc mặt, nói vậy vô cùng đặc sắc. Bàn về xuất thân đến, ngươi liền tiêu tổ cũng không bằng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết, hắn chính là 36 tôn nhân tổ bên trong nhỏ nhất một cái kia sao? Trí tuệ tiên sư lại hét. Phượng Nghiêu vẫn như cũ không nói, đám lão gia hỏa này trên người, đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.